phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Con thỏ ăn cơm xong, Tô Tử Khanh chờ thể lực giá trị chậm rãi bò mãn lúc này mới đứng dậy, hắn đầu tiên là đi tìm một chút Lộ Lộ bọn họ. Tô Tử Khanh hỏi, ta tính toán đi bên trong nhìn xem, cùng nhau sao? Lộ Lộ lắc lắc đầu, Phục lại gật gật đầu, nàng muốn đi, nhưng là lại không dám đi tính. Chúng ta liền không đi, Lục Lục vừa rồi cũng đi vào nhìn. Cũng biết là cái tình huống như thế nào, chúng ta mới vừa đi vào liền bắt đầu cháy, căn bản không kịp phản ứng, làm cho chúng ta đều thực sợ hãi, hẳn là không phải không nghĩ đi. Hẳn là chỉ là sợ hãi, Tô Tử Khanh thở dài, cũng không cưỡng cầu, hảo đi. Vậy các ngươi nếu là muốn đi trực tiếp tiến vào là được. Lộ Lộ chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ân, cảm ơn, không biết sao lại thế này. Các nàng một tới gần cái kia nhà ở liền cảm giác trong lòng đang run rẩy. Căn bản không dám đi vào, thấy Tô Tử Khanh dễ dàng như vậy liền đồng ý các nàng đề nghị. Lộ Lộ cũng cảm giác chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết nên như thế nào cùng Tô Tử Khanh giải thích chính mình hiện tại ý tưởng, đó là một loại từ trong lòng lan tràn sợ hãi. Tô Tử Khanh đi rồi, Lộ Lộ quay đầu cùng Lục Lục ôm ở cùng nhau. Ngô, ta sợ hãi, Lục Lục an ủi nói. Đừng sợ, ta cũng sợ hãi, nhưng là ta không nói, người khác liền không biết ta sợ hãi. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thần tiên lý luận? Trong truyền thuyết cho dù ta xuyên thiếu, nhưng là ta đĩnh không nói ngươi liền không biết ta lãnh. Bởi vì có Lộ Lộ cùng Lục Lục vết xe đổ, Tô Tử Khanh đi lên thời điểm vẫn là thực cẩn thận. Liền sợ đột nhiên vụt ra thứ gì làm chính mình không kịp phản ứng, Tô Tử Khanh đẩy cửa ra đợi một hồi. Thấy không có hỏa vụt ra tới, lúc này mới đi vào đi, mới vừa vào cửa. Phía sau môn đột nhiên đóng cửa, phanh, một tiếng, hình như là có người đóng cửa lại giống nhau. Cũng hoặc là bị gió thổi thương. Tóm lại, thoạt nhìn khinh phiêu phiêu cuối cùng lại rơi vào rất lớn sức lực. Tô Tử Khanh cau mày. Tình huống như thế nào? Mắt thấy trong phòng chậm rãi xuất hiện ma chơi ánh huỳnh quang. Tô Tử Khanh vội vàng lui về phía sau. Ở hắn thối lui trong nháy mắt, hỏa nháy mắt nhảy lên. Ở hắn vừa rồi đứng địa phương, đã bị ngọn lửa bao phủ, như là thủy giống nhau. Nháy mắt nhào tới, căn bản không cho người phản ứng cơ hội, dựa. Hiện tại Tô Tử Khanh cảm nhận được cái này độ âm mơ siêu giống như là thật sự hỏa hoạn. Nhưng là lại không có ngọn lửa. Hắn sẽ thiêu đốt rớt trên người của ngươi có thể thiêu đốt đồ vật, hắn tìm không thấy. Hỏa khởi nguyên, hỏa bốc cháy lên là muốn dựa môi giới, nhưng là trong phòng không có bất luận cái gì. Có thể bốc cháy lên đồ vật trống rỗng, là không khí sao? Tô Tử Khanh nhíu mày nghĩ đến, có thể là bụi nổ mạnh một loại. Không có được đến chính xác đáp án, Tô Tử Khanh cảm giác trong phòng mặt dưỡng khí càng ngày càng ít, vẩn đục thả nóng cháy hơi thở ở yết hầu bên trong hội tụ. Tô Tử Khanh gian nan nuốt. Miệng khô lưỡi khô hắn, cái này động tác chỉ có thể đồ tăng đau đớn, căn bản không có biện pháp nhuận hầu, quá khó tiếp thu rồi loại cảm giác này, hoảng hốt chi gian. Tô Tử Khanh giống như có thể cảm nhận được lúc ấy Lộ Lộ gặp tới rồi cái gì, vì cái gì sẽ như vậy, vô danh chi hỏa, ở tùy ý thiêu đốt, ngọn lửa giống như đã chịu gió thổi tả hữu đong đưa. Nháy mắt châm trước Tô Tử Khanh đầu phát. Tô Tử Khanh hoảng sợ, kinh hoàng thất thố tưởng đứng lên, lại đột nhiên phát hiện ở phòng ở giữa, chậm rãi xuất hiện một người, nam nhân dung mạo tuấn tiếu. Coi như Mỹ Nam một liệt trên người hắn ăn mặc cũng là phiêu nhiên dục tiên mộc mạc bại thi, nhưng là chậm rãi hướng về phía trước nhìn lại, Tô Tử Khanh trên mặt biểu tình càng ngày càng cứng đờ, người kia trên đầu trường hai chỉ tai thỏ này. Không phải người. Tô Tử Khanh cau mày, thỏ yêu sao? Một cái thỏ yêu ở nghiên cứu huyền thuật nghe tới liền rất huyền huyễn, thỏ yêu trên người cũng có hỏa, thậm chí so Tô Tử Khanh còn muốn nghiêm trọng một ít. nhưng là thỏ yêu lại không có lộ ra chút nào đau đớn bộ dáng. Ngược lại thập phần đạm nhiên tùy ý chính mình ở biển lửa bên trong ngồi ngay ngắn, hắn là không có đau đớn, thỏ yêu cũng chú ý tới trong phòng một người khác, hắn nhìn Tô Tử Khanh. Chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, theo sau, thỏ yêu quanh mình hỏa chợt sinh trường, lan tràn, nháy mắt đem thỏ yêu bao quanh vây quanh. Thỏ yêu bộ mặt giữ tận cười, Tô Tử Khanh hít hít cái mũi. Cảm giác ở đầy trời cho bụi bên trong nghe thấy được một tia không giống nhau hương vị, nhận thấy. Được Tô Tử Khanh động tác, thỏ yêu cười càng vui vẻ, đối. Chính là như vậy, dùng ngươi khứu giác một chút phát hiện, một chút cởi bỏ vấn đề này. Một chút, không nóng nảy, ngươi có thể từ từ tới, làn đạn. À, sao lại thế này à? Tô mau tỉnh lại, cái này cậu con thỏ không thích hợp à? Xong rồi, tần boss đâu, vì cái gì hắn còn không trở lại? Ta thiên kia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm giác Tô giống như chúng ta giống nhau. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, thỏ yêu trên mặt tươi cười lại ở dần dần mở rộng sau một lúc lâu. Tô Tử Khanh nhỏ giọng nói, hào, thỏ yêu sừng sốt, hào thứ gì hào? Tô Tử Khanh tạp đi một chút miệng, thơm quá Nga, thỏ yêu, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, hương, ta quả nhiên không nên tin tưởng có quỷ quái có thể xúc phạm tới Tô loại này lời nói ngu. Xuẩn, Tô à, này đều khi nào, như thế nào tịnh nghĩ ăn đâu? Đúng vậy, mọi người đều như vậy lo lắng ngươi. Nói nữa, một cái hỏa nướng con thỏ, một chút gia vị đều không có. Sao có thể ăn ngon sao? Có thể, ta giống như cũng nghe thấy được ta dựa. Trò chơi cũng có thể cùng chung sao? Kia vừa rồi hai người bọn họ ăn cơm thời điểm vì cái gì ta này không có phản ứng? Tỉ muội, ngươi đề tài thiết nhập góc độ xảo quyệt. Thỏ yêu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tô Tử Khanh quay đầu gõ cửa. Thân ái! Nơi này có ăn ngon, người mau tới, thỏ yêu nháy mắt bạo khởi, trên người ngọn lửa cũng nhảy lên, người nói ai ăn ngon, lão tử hôm nay liền sống xé ngươi, làm ngươi biết cái gì kêu tàn nhẫn. Nói xong, thỏ yêu xông tới liền muốn động thủ, Tô Tử Khanh bình tĩnh hướng bên trái giật mình bước chân. Cửa phòng nháy mắt mở ra, ở cửa, Tần Nam mặt vô biểu tình nhìn hắn, thỏ yêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta ngày, ngươi đây là đang làm gì? Không đúng, ta đang làm gì? Boss, thỏ yêu chợt mở to hai mắt, giãy giụa sau này chạy. Tô Tử Khanh vội vàng chạy tới, một chân đem thỏ yêu đạp trở về. Thân ái, hắn thơm quá, thỏ yêu quỳ dạp trên mặt đất đều mau khóc. Thắng liên tiếp cự tuyệt, không, không hương, đều là giả. Đừng ăn ta, một hồi bình thường cho chơi, vì cái gì sẽ phát sinh loại này cực kỳ bi thảm ăn thỏ sự kiện. Tại sao lại như vậy à, thỏ yêu có điểm ủy khuất. Thỏ yêu muốn chạy, thỏ yêu chạy không thoát Tần Nam. Muốn ăn, Tô Tử Khanh gật đầu, vừa rồi ăn đều là tố. Hắn cảm thấy chính mình có thể có được một ngụm nướng con thỏ thịt Tô Tử Khanh muốn ăn. Kia Tần Nam nghĩa vô phản cố nhìn về phía thỏ yêu. Chính ngươi tới, vẫn là ta giúp ngươi. Thỏ yêu, ngoặc kép, có khác nhau sao? Thỏ yêu khóc chít chít nói. Ăn chậm một chút, trường bất động nói. Thiết hạ chính mình một chân đưa cho Tô Tử Khanh, thỏ yêu không có cảm giác đau. Chân cũng là con thỏ chân. Chính mình một người đợi nhàm chán thời điểm còn sẽ chính mình chém chính mình chân chơi, cấp Tô Tử. Khanh ăn kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc không ra nửa giờ là có thể trường ra tới. Nhưng là này hai người ăn vì cái gì nhanh như vậy? Con thỏ tiên sinh tưởng không rõ, không cần cắt, đủ rồi, Tô Tử Khanh là thật ăn đủ rồi. Hắn vừa rồi ăn cơm xong, vốn dĩ chính là lấy thỏ chân đương hưu nhàn đồ ăn vặt ăn. Ăn không hết quá nhiều, Tô Tử Khanh buông ly nước. Tần Nam cho hắn xoa xoa miệng hỏi. Ăn no, Tô Tử Khanh gật đầu, chúng ta hiện tại nên tâm sự manh mối sự tình đi, con thỏ. Ngoặc kép, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, con thỏ tiên sinh hít hít cái mũi. Này đó manh mối không nên là ta nói. Hẳn là chính ngươi tìm, ngươi biết không, ngươi như vậy đem sở hữu áp lực đặt ở ta trên người là không đúng biết không? Con thỏ tiên sinh nói rõ chính là không nghĩ nói, Tô Tử Khanh tỏ vẻ thực lý giải. Dù sao cũng là căn cứ trò chơi giả thiết tới, ai cũng không thể đánh vỡ trò chơi boss giả thiết, vì thế. Tô Tử Khanh vỗ vỗ Tần Nam bả vai, làm hắn, Tần Nam vén tay áo lên, con thỏ tiên sinh, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, con thỏ sợ tới mức điên cuồng lui về phía sau. Trên người hỏa tụ tập ở trên người hắn, như là hình thành một tầng bảo hộ màng tới bảo hộ chính mình, con thỏ tiên sinh khuất phục. Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì? Tần Nam sở hữu sự đều biết, cũng không tính toán hỏi. Hắn sau này một dựa, nửa ôm Tô Tử Khanh, nâng nâng hàm dưới, chỉ vào con thỏ tiên sinh phương hướng. Đi thôi, Tô Tử Khanh. Nơi này vì cái gì sẽ cháy, con thỏ tiên sinh đối Tô Tử Khanh không có gì hảo thái độ. Mới vừa bị uy hiếp quá, sao có thể còn cười tủm tỉm nói với hắn lời nói. Vì thế sụ mặt nói, nơi này nguyên lai phát sinh quá mức tai, Tô Tử Khanh nhướng mày. Thân ái, từ, tạ ý tứ là, phía trước ta vì vẽ trận pháp bậc lửa toàn bộ phòng ở. Sau đó đem trong phòng hỏa tụ tập ở chính mình bên người, thỏ yêu tuy rằng kiên cường. Nhưng là lật lọng nói cũng mau, chút nào không đem chính mình thể diện để vào mắt, cái này đáp án miễn cưỡng vừa lòng. Tô Tử Khanh hỏi tiếp, sau đó đâu, sau đó ngươi không phải thấy sao, những cái đó hỏa sẽ thiêu chết ngươi, nói đến chết thời điểm. Thỏ yêu nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối Tô Tử Khanh hận thấu xương, Tô Tử Khanh. Thân, chờ một chút, thỏ yêu ngao một giọng nói hô lên tới. Nếu không phải cố kỵ Tần Nam ngồi ở Tô Tử Khanh bên người. Thỏ yêu khẳng định đã thoán qua đi kéo người, phòng lấy ngũ hành về vì thiết kế. Thang lầu là ngũ hành khí thế cường thịnh nhất địa phương. Dẫn thượng phục tầng, cứ như vậy, sở hữu năng lượng đều bị tụ tập ở trên lầu. Ta ở trong đó bày trận liền sẽ phương tiện rất nhiều, nói xong. Con thỏ tiên sinh trầm mặc thật lâu, nhìn ra được tới. Hắn cũng không tưởng nói cái này manh mối, khả năng cái này manh mối sẽ tương đối quan trọng. Cũng hoặc là đối hắn tự thân ảnh hưởng khá lớn, cho nên hắn không nghĩ nói, nhưng là Tô Tử Khanh nghe. Xong ngược lại không hiểu ra sao. Hắn nói gì đâu, Tần Nam không cẩn thận nghe. Không nghe minh bạch nói xong, Tần Nam nhìn về phía con thỏ tiên sinh, lại đến một lần, con thỏ, ngoặc kép chấm hỏi, sao, ngươi cùng ta này xem tiết mục đâu? Hết chương.